Ái thượng nữ lão sư, chương 24, giang hồ phân tranh, góc truyện audio.com. Năm 11 rất nhanh liền kết thúc, rất nhanh liền bước vào năm học cuối cấp, cũng là năm mà tất cả mọi người cảm thấy trọng yếu nhất. Năm lớp 12, đối với ta mà nói, lớp 11 giống như một dòng sông, nửa ở thượng nguồn là nửa năm đầu đầy bốc đồng và xung động nhất trong đời ta. Mà nửa ở hạ nguồn chính là nửa năm còn lại kia dần bắt đầu trở nên trầm ổn. Vốn là nửa tháng nghỉ hè cuối cùng bị nhà trường dồn lại thành một tuần. Đừng nói là ra ngoài chơi một chút, chính là ở nhà nghỉ ngơi cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày. Từ ngày học hè bắt đầu thì có nhiều người hỏi ta muốn thi trường nào. Tựa hồ ai cũng nhận định là mấy cái trường ở Bắc Kinh. Chủ nhiệm lớp còn rất tự cho là hiểu rõ ta nên đem một đống điểm trúng tuyển hàng năm của các trường điểm ở Bắc Kinh cũng tra xét qua một lần cho ta. Vô trường nào ta còn chưa nghĩ ra. Tựa hồ cái nào cũng được. Không có gì khác biệt. Nhiều bạn học cũng hỏi ta. Ta nói ta không biết mình muốn thi trường nào. Mọi người nghe cũng chỉ cười nhạt. Ta cảm giác hình như là mọi người cho rằng ta lo lắng nên muốn giữ bí mật. Thật ra ta không cần thiết như vậy. Không có gì giữ bí mật cả. Sợ cạnh tranh sao? Cạnh tranh còn thú vị hơn. Ta không nhìn kết quả. Ta thích quá trình theo đuổi kết quả. Nhất là sự cạnh tranh. Kết quả là sự cạnh tranh thật sự tới. Ngày học hè, phụ thân Ngô lão sư từ trần. Ngô lão sư dĩ nhiên là xin nghỉ về nhà tận hiếu. Mọi người đều thông cảm. Nhưng thời gian không đợi người. Cuối cùng trường học sắp xếp cho cần vội tới lớp chúng ta dạy tiết ngữ văn. Vốn là trong thời gian nửa năm đã đem ta luyện thành thấy gợn sóng không sợ hãi. Trong lòng cũng vờ như mặt hồ tĩnh lặng. Lần này lại phiếm rung động. Sợ nhất chính là lời đồn sẽ hồi sinh. Thật vất vả khiến tất cả mọi người đồng tình với cần. Nói là ta người này thật là bá đạo ngay cả lão sư cũng đuổi theo. Thật vất vả đem dư luận khống chế ở trong phạm vi này. Lần này cần dạy ta. Dư luận sẽ phát triển theo hướng nào ta thật là dự liệu không tới. Bất quá, như vậy mỗi ngày có thể thấy cần cũng tốt vô cùng. Vốn là trong kế hoạch học tập của ta không có nghe giảng môn ngữ văn. Lần này còn phải gia tăng hạng mục. Ta đề ra cho mình 5 đề mục, nhiều hơn so với 2 đề mục nhà trường yêu cầu. Đầu tiên là xóa nạn mù chữ, tiếp là mò kim đáy biển, cuối cùng là đề mục chèo thuyền trên biển. Kế hoạch của ta sẽ quản dụng trên người ta. Điểm này ta khẳng định chắc chắn. Vốn là tài liệu học tập và bài tập lão sư phát trước giờ ta cũng không thèm làm tốt. Bây giờ đổi thành cần dạy thay. Lần này mỗi ngày còn phải làm bài tập chuyên đề cần giao. Chỉ sợ một khi không cẩn thận sẽ nhấc lên sự tình cũ. Kết quả còn là người định không bằng trời định. Tiết ngữ văn, cần bắt đầu giảng bài tập chuyên đề giao ngày trước. 200 đề tự chọn. Cái loại bài tập rèn luyện trí nhớ này khiến ta ghét cay ghét đắng. Nhưng là không có biện pháp. Ai kêu là bài tập cần giao đây? Không có cách nào khác hơn là phải nghiêm túc làm bài. Khối kiến thức này hơi lớn. Mọi người có chút ấn tượng nào không? Cần ở trên bục giảng hỏi. Phía dưới một mảnh yên lặng. Suy nghĩ thật kỹ. Phương pháp này đã xuất hiện qua ở bài nào? Vẫn im lặng. Chu Minh, ngất, lại đang xuất hồn đi đâu đó. Đề nào ta cũng không biết. Hiển nhiên cần nhìn ra ta hồn mới nhập xác trở lại. Đề 65, tuyển chọn người tốt nhất. Ở đâu từng xuất hiện qua? Ta vội vàng tìm a tìm tìm. Sách văn lớp 10 bàn về nhà tận. Chương 1, phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Đoạn nào, câu nào, đoạn 5 đi. Tần Vương vừa mất. Quyền lực triều đình rơi vào tình thế nguy cấp. Theo Trần Thiệp, triều đình say sưa, bóc lột người dân. Tốt lắm, người ngồi xuống, nghe rõ không? Thấy bài này thế nào? Cần ở trên bục giảng giáo huấn xuống. Đoạn này không yêu cầu học, Không biết là người nào ở đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai nói? Gương mặt Cẩn nghiêm túc. Dù sao nhìn dáng vẻ nàng như vậy ta có chút sợ. Không biết người khác, không yêu cầu học thì không nên học sao? Không yêu cầu thì ai mà học a? Không biết người nào. Thật là không muốn sống nữa. Hảo, vậy ta tìm người sẽ học. Chu Minh, lần này là lão sư và bạn học cùng nhau nhìn ta. Trở thành tiêu điểm rồi. Ngươi đọc thuộc hết chương 1 của bàn về nhà Tần. Cho ta nghe. Xong rồi. Lần này ta coi như thế leo lên lưng cọp. Nếu đọc, đoán chừng sẽ bị bạn học phỉ nhổ. Không đọc, Cần tuyệt đối không tha cho ta. Nhưng nếu như ta không đọc, Cần thế nào hạ được thai? Chính là cô phụ toàn thế giới. Cũng không thể cô phụ Cần. Nga, bàn về nhà Tần. Theo cổ nghị, Tần Hiếu Công căn cứ theo địa thế vững chắc của núi Hào. Giữ đất Ung Châu, quân thần cố thủ, luôn nhòm ngó nhà Chu. Có vị thế thu phục thiên hạ, bao gồm cả đất nước Trung Hoa. Như thế nào, Chu Minh ngươi ngồi xuống. Mới vừa rồi ai nói sẽ không có ai. Lớp an tĩnh, ta có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của bạn học giống như muốn đem ta xuyên thủng. Chuông tan học vang không bao lâu. Tiếng bàn tán ồn ào truyền tới tai ta. Chấm, cái gì a? Đoán chừng là muốn lấy le với lão sư. Ai, nếu ta thích lão sư thì bài nào ta cũng học thuộc hết. Người ta đây là tâm ý tương thông. Đại gia, ta nhịn, ta nhẫn, nhịn xuống xung động muốn đánh người. Hy vọng các ngươi thức thời một chút. Ở đây cầu nhàu ta thì xong rồi. Chớ có chọc đến Cần kia. Nếu không ta nhất định cho các ngươi những bà tám này đẹp mắt. Trong cơn giận dữ, Cần dậy thay 10 ngày. Ta cũng yên lặng 10 ngày. Trên căn bản lúc vô tiết Cần không gọi ta ta cũng không dám loạn nói chuyện. Chỉ sợ gây ra phiền toái. Theo như lời A Đạt là giống như lão hổ đã bị bẻ răng. Ai, nhẫn đi, 10 ngày trôi qua. Ngô lão sư trở lại, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng tưởng niệm Ngô lão sư đến vậy. Tiết ngữ văn, loại này đứng ngồi không yên cuối cùng là kết thúc. Cần rời văn một chưa được mấy ngày. A Đạt đột nhiên thần bí hề hề kêu ta ra hành lang. Chu Minh, nói cho ngươi biết chuyện này. Đoán chừng không phải là động đất sóng thần thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Chẳng trách. Cái vẻ mặt này của ngươi, quá bỉ ổi, chuyện gì xảy ra, Giang Phong lớp chúng ta thích Đỗ lão sư, à, không phải đâu, Minh Tử ngươi có tình địch rồi, Giang Phong hai ngày nay luôn hướng phòng làm việc của Đỗ lão sư mà chạy, đem đưa kẹo đau họng gì đó cho Đỗ lão sư, rất ân cần nha, vậy sao ngươi biết là hắn thích Đỗ lão sư a? Vạn nhất chính là thầy trò. Lời nói này, ta thật sự nghĩ vậy. Ngươi đần a, Giang Phong tự mình cũng nói. Hắn thích Đỗ lão sư. Hắn nói lúc học lớp 10 Đỗ lão sư không dạy lớp hắn thôi. Nếu không hắn đã sớm thích. Ta ngất, này còn ra tới tình địch. Giang Phong, nói thật, đúng là không có chú ý tới. Hướng tới kẻ bình thường mình chả quan tâm nhìn một chút. Nhìn kỹ một chút. Quá xấu đi, chính là xuất hiện tình địch cũng xuất hiện chất lượng tốt một chút. Lực chiến đấu mạnh một chút. Thế này, đơn giản là hạ thấp ta quá. Kết quả người này lực bộc phát thật sự mạnh mẽ. Vượt qua dự liệu của ta. Lớp tự học tan, vốn là định đi ra ngoài tản bộ thư thái đầu óc. Kết quả còn chưa kịp đứng lên liền bị một bóng đen ngăn lại tại chỗ ngồi. Người này thiệt là cao lớn. Chu Minh, người có thể đừng dây dưa với Đỗ lão sư nữa hay không? Lớp an tĩnh, này rõ ràng là khiêu khích. Ha ha, người đứng ở cái lập trường gì để nói chuyện như vậy a? Nói dễ nghe một chút. Có liên quan gì tới ngươi? Nói khó nghe, mắc mớ gì tới ngươi? Ta cũng không để hắn vào trong mắt. Người dây dưa Đỗ lão sư như vậy. Đỗ lão sư rất phiền. Ha ha, Rõ ràng người này không có đại não, còn có thể nói ra lời như vậy. Vậy sao? Đỗ lão sư nói với ngươi. Ngươi thật đúng là tự mình mộng tưởng à. Chu Minh, ta cho ngươi biết, ta không muốn ngươi đem Đỗ lão sư chọc cho phiền lòng. Ta chịu hết nổi rồi nha. Lão đại, trình độ ngôn ngữ của ngươi quá kém. Này ba câu đều cùng một ý, giọng nói cũng không phải là hùng hồn đanh thép. Như ngươi vậy còn có thể đe dọa được ta à? Giang Phong còn định nói gì đó nhưng ta không muốn nghe. Đối với việc nói nhảm, ta luôn luôn không có hứng thú. Giang Phong, ngươi được lắm, bây giờ tới lượt ta nói. Đầu tiên, ngươi có thể thích Đỗ lão sư. Ánh mắt ngươi không tệ, nhưng ta cũng thích. Cho nên, ngươi có bản lãnh thì khiến mình vĩ đại một chút. Ở đây đe dọa ta là vô dụng. Ánh mắt người chung quanh tụ tập. Ta không sợ, ta thích cần. Ở trong lớp, thậm chí cả trường biết đều không phải là cái chuyện gì ly kỳ. Tiếp theo, Đỗ lão sư, không phải là một người ngươi nói thích là có thể thích. Đỗ lão sư đối với ta cũng rất lãnh đạm. Nàng là một người rất có chừng mực. Rất cơ trí, ngươi muốn theo đuổi nàng. Không thể nào, bằng ánh mắt và lý trí của nàng, tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Còn tiếp, nếu như ngươi xem ta là địch nhân, tốt lắm, ta với ngươi so, ta sợ nhất là gặp đối thủ yếu. Cho nên ta hy vọng ngươi không quá yếu. Như vậy cạnh tranh không có ý nghĩa. So học tập, so thành tích thật giống như ta khi dễ ngươi. So đánh nhau ẩu đả. Tốt, tùy thời phụng bồi. Ngươi muốn liều mạng ta đây có dao. Mỗi người thọt một đao xem ai chết trước. Thi từ ca phú cầm kỳ thư họa văn võ tùy ngươi chọn. Chu Minh ta mà thua ngươi ta sẽ làm chó. Nhưng ngươi thua, ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi cút xa một chút cho ta. Chấm, Giang Phong câm nín. Còn nữa, chính là ngươi đừng có ỷ mình cao lớn mà đứng bên cạnh lấy khí thế với ta. Dáng ngươi thật đúng là chuẩn nha. Khó trách người ta nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Thật là chí lý. Nhìn khuôn mặt mờ mịt của Giang Phong, bạn học trong lớp cũng chỉ có thể che mặt nén cười. Được rồi, ta đã nói xong. Ta muốn đi ra ngoài tản bộ. Ngươi nếu không còn việc gì nữa thì cứ ngồi đây chơi đi. Nói xong ta nhanh chóng rời khỏi. Để lại Giang Phong một người đứng đó nhăn nhó lầm bầm không biết là đang chửi cái gì. Đi tới hành lang, đứng trước cửa sổ, cảm thấy rất mệt mỏi. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc phải đối mặt với tình địch. Loại trạng huống này, thật đúng là gặp chúng lĩnh vực sẽ tự phát huy à. Không biết vào giờ phút này Cẩn đang làm gì. Chắc là Giang Phong khiến Cẩn thấy rất phiền đi. Cẩn có phải sẽ không vui hay không? Nhìn Giang Phong lại nhớ tới ta. Thật ra thì, ta đã hành động hơi quá đáng. Cùng Giang Phong nhiều lời. Thật ra thì phần lớn nội dung là cho những người bên cạnh nghe. Mọi người muốn trách, thì trách ta không hiểu chuyện là được rồi. Cẩn là vô tội. Nàng chẳng qua là quá ưu tú. Đây không phải là lỗi của nàng. Là lỗi của ta. Yêu quá sâu. Yêu quá ngu. Có lúc yêu mù quáng sẽ khó tránh khỏi phạm sai lầm. Không trách được người ta nói yêu cũng đau. Thật sẽ đau. Đau đến tâm cũng chết lặng. Không cảm giác được đau. Đau đến ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô lực. Có lẽ đây chính là yêu. Ta càng xác định tình yêu của ta đối với Cẩn là cái dạng gì. Bén nhọn chỉnh Giang Phong. Không phải vì sợ hắn. Ta chẳng qua là lo lắng cho Cẩn. Không muốn Cẩn lại gặp thêm khốn nhiễu và khó xử. Nàng đã mệt mỏi. Bị một kẻ điên cuồng là ta gây sức ép mà mệt mỏi. Hãy để cho sự an tĩnh hiếm hoi này kéo dài lâu một chút. Để cho Cẩn nghỉ ngơi. Thật tốt nghỉ ngơi, chấm, nếu như có thể, ta nguyện ý đem tất cả áp lực và gánh nặng mang trên lưng. Chú thích, 1, bàn về nhà Tần, đây là một bài bình luận chính trị kiệt tác của Cổ Nghị. Văn bản phân tích nhiều khía cạnh khác nhau trong sự sụp đổ của nhà Tần. Nguồn: Baiki, Baidu.com. Đại loại đây là một tác phẩm văn học phải học vào lớp 10 của chương trình phổ thông Trung Quốc. Cách chương.